ngón tay ngắt cái vòng đang chuẩn bị chống đỡ đến cùng, chợt nghe tiếng thấy cười sau lưng vang lên, cười nói: "Ta khuyên các ngươi tốt nhất dừng lại, cây sao nứt ra không có gì, nếu là ngón tay hoặc là đầu lưỡi bị thương chịu nhiều khổ sở." Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay, đồng ý nói: "Ngươi nói rất có đạo lý." Người kia nói: "Xin mời." Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Kim tông chủ khách khí." Kim Quang Dao cười nói: "Điều nên làm." Bọn họ giống như không có việc gì đi xuống sườn núi vậy, đi bộ đến trước quan âm miếu. Vài người tu sĩ cũng đem kim lăng hạ xuống, cũng không thô lỗ, cũng là rất khách khí, rút ra kiếm bao quanh hắn. Kim lăng nhìn bọn họ, trần chờ một lát, kêu một tiếng: "Tiểu thúc." Kim Quang Dao nói: "Người tốt, A Lăng." Kim Lăng lại len lén nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh của hắn không có chó, lúc này mới thu nạp ba hồn bảy vía, im lặng một lát, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, muộn như vậy rồi, một mình ngươi mang theo chó, tới đây làm gì?" Hắn không biết, lúc hắn cùng Lâm Vong Cơ, Ô Ninh đi thuyền rời khỏi Liên Hoa Ô, Kim Lăng đã len lén đi tìm hắn, muốn nói chuyện với hắn lại đi mất. Vì vậy, hắn hướng người cậu phát điên kia, đi khắp mọi nơi, bắt người kia, phát tiết một trận, liền quyết tâm dắt theo Linh Khuyển, đuổi theo Ngụy Vô Tiện bọn họ. Tiên tử đi theo Ngụy Vô Tiện chờ hơi người tới gần, lại mãnh liệt cảm giác được vùng này có sát khí, đột nhiên thay đổi phương hướng, cắn y phục của chủ nhân muốn chạy trốn, sủa cảnh báo. Kim Lăng lúc này mới quát lớn nó. Kim Quang Dao quay đầu hỏi thuộc hạ: "Linh Khuyển đâu rồi?" Một người tu sĩ nói: "Linh Khuyển phi thường hung hãn, thấy người liền cắn, thuộc hạ bất lực khiến nó chạy thoát rồi." Kim Quang Dao nói: "Đuổi giết, Linh Khuyển này rất thông minh, đừng để nó tìm người giúp đỡ." "Vâng." Kim Lăng bật thốt lên: "Ngươi muốn giết nó, tiên tử là ngươi cho ta?" Kim Quang Dao đáp lời hỏi: "A Lăng, ngươi chạy tới đây làm gì?" Trong lúc hỏi, bọn họ đã tiến vào đình viện. La Mi Thần đứng ở trước quan âm miếu nói: "Kim tông chủ, Kim Lăng còn là đứa bé, hơn nữa là chất tử của ngươi, cũng không nên uy hiếp." Kim Quang Dao giật mình, nhịn không được cười lên nói: "Nhị ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta đương nhiên là biết Kim Lăng là đứa bé rồi, cũng là chất tử của ta, ngươi cho rằng ta tính làm gì? Giết hắn rời khẩu à?" Hắn lắc đầu, hướng với Kim Lăng nói: "A Lăng, ngươi đã nghe được rồi, nếu ngươi chạy loạn hay là gọi bậy, có lẽ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đó đáng sợ, chính ngươi xử lý nha." Tuy Kim Lăng qua lại cùng tiểu thúc này quan hệ không kém, Kim Quang Dao nhìn qua cũng giống như trước đây, vẻ mặt ôn hòa, nhưng mấy ngày nay nghe xong vô số tin đồn khủng khiếp về hắn, Kim Lăng khó tránh khỏi không cách nào nhìn hắn hâm mộ được, yên lặng đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng La Mi Thần. Kim Quang Dao lên tiếng quát: "Có chưa đào được sao? Đẩy nhanh tiến độ." Trong miếu có tiếng người đồng thời đáp: "Vâng." Ngụy Vô Tiện lưu ý muốn đi nhìn quanh quang cảnh của trong miếu. Kim Quang Dao đến quan âm miếu làm gì vậy? Hắn đang đào vật gì? Đồ vật tà ma, lấy một làn ra vạn binh khí. Lúc này La Mi Thần đi tới bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới La Mi Thần lấy bụi kiếm bên hông ra khỏi vỏ một tấc, nhưng mà không có linh lực lưu chuyển, trong nội tâm nhất thời thở ra một hơi. La Mi Thần không có linh lực, trên loạn táng cương tô thiệp khải khúc đàn kia khiến người ta đánh mất linh lực, này khúc đương nhiên là Kim Quang Dao dạy cho hắn rồi, e rằng La Mi Thần cũng là trúng chiêu này. Cho dù bụi kiếm cùng ống tiêu đều đặt bên thân của hắn, không có linh lực cũng không thể uy hiếp được hắn. Mới vừa rồi là nhất thời sốt ruột mới không nghĩ tới chuyện này. La Mi Thần nói khẽ với hắn: "Ngụy công tử, Vong Cơ đâu?" Nghe được cái tên này, Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt lại đi suy nghĩ đến sự tình dục vọng vừa rồi. Hắn nói: "À, Hàm Quang Quân." Kim Quang Dao liền đứng ở bên cạnh nghe. Ngụy Vô Tiện trong đầu còn đang nhanh chóng tính toán là nói thật hay là nói láo là hắn không ở đây, làm cho Kim Quang Dao buông lòng cảnh giác. Ai ngờ Kim Quang Dao như là nhìn thấy tâm tư của hắn, mỉm cười nói: "Đương nhiên là gần đây rồi, chẳng lẽ Ngụy tiên sinh cảm thấy nói hắn không bên người là ta sẽ tin sao?"